Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trí tuệ hình ninja. Giống như vậy mặt hàng, một giây có thể giết 50 cái, nghe nói như thế, Gian khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, ngay cả Hokage cũng không dám nói lời như vậy, tiểu hài này khẩu khí còn rất lớn. Shinosuke cảm ơn ngươi như thế cổ vũ ta, Minato gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ cảm kích. Một giây giết 50 cái gian, ngẫm lại thật là có chút nhiệt huyết sôi trào. Bất quá tại Minato xem ra đây chỉ là cổ vũ hắn. Muốn làm thật hắn liền thua, dù sao liền cùng gian nói như vậy. Loại chuyện này ngay cả Hokage đều làm không được. Về sau ngươi nhất định sẽ làm được, Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai. Một bộ ta rất xem trọng ngươi dáng vẻ. Trong mắt thì tại bắt đầu loạn chuyển. Muốn đạt đến một giây đánh giết 50 cái gian, Minato nhất định phải đạt được một cái kỹ năng mới được. Hiraishin no Jutsu, nghĩ đến cái này Ngưu Xoa nhẫn thuật, Shinosuke mình nội tâm cũng là một trận lửa nóng. Nếu không cùng lão đầu tử bán cái manh, muốn học tập cái này nhẫn thuật, nhất định phải từ đệ tam cái kia ra tay. Ngẫm lại đệ tam, muốn là bình thường nhẫn thuật, bán cái manh, có lẽ đối phương liền cho. Bất quá Hiraishin no Jutsu lời nói chắc chắn sẽ không cho ta làm S cấp nhẫn thuật. Đệ tam trừ phi đổ nước vào não, không phải là tuyệt đối sẽ không cho Shinosuke cái này tiểu thí hài. S cấp nhẫn thuật tồn đang đại biểu cái gì? Đại biểu một cái thôn nội tình. Coi như cường đại nhất Konoha, bây giờ cũng không có mấy cái S cấp nhẫn thuật. Nổi danh nhất S nhẫn thuật hẳn là Hiraishin cùng Edo Tensei. Hai cái này ngày sau đều là châu đến nổ nhẫn thuật. Cái trước thành tựu nhất đại tia chớp vàng uy danh, cái sau càng là triệu hồi ra vong linh đại quân, đem lần thứ tư giới ninja đại chiến từ khó khăn cấp tăng lên tới ác mộng. Cùng là Kage cấp cường giả, nếu như một cái nắm giữ lấy S cấp nhẫn thuật, một cái khác thì không có. Sinh tử đối chiến phía dưới, cái trước phần thắng là phi thường lớn. Mà phát minh Hiraishin cùng Edo Tensei ninja liền là nhị đại. Gia hỏa này không hổ là một vị phát minh chuyên gia. Vẫn là chơi một tay Ngưu Xoa thủy độn. Thậm chí có truyền ngôn nói bát môn độn giáp đều là nhị đại phát minh ra. Bồi dưỡng ninja trường học, vô căn cứ Uchiha Ken lợi Konoha cảnh vụ bộ đội, cũng đều là kiệt tác của hắn. Tại thủ đoạn chính trị bên trên, nhị đại vung hắn cái kia chỉ biết là chơi gay đại ca sơ đại tốt mấy con phố. Từ đệ tam nơi đó xem ra là không chiếm được Hiraishin. Vậy chỉ có thể trộm phong ấn chi thư. Cái này giống như có chút độ khó. Vẫn là trước bàn bạc kỹ hơn a. Mơ màng suy nghĩ nhanh chóng kéo lại. Nhìn xem thở hổn hển Minato. Shinosuke nói, Minato, ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút. Minato thể lực cùng chakra tiêu hao rất lớn. Cái này từ hai điểm đi lên giảng, Shinosuke liền so Minato tốt hơn nhiều. Hắn chakra tối thiểu nhất còn có thể hắn sử dụng ba cái C cấp nhẫn thuật. Ảnh phân thân thực sự quá hao tổn chakra, ảnh phân thân sử dụng là chia đều bản tôn chakra cùng tinh thần lực, lại ảnh phân thân biến mất về sau, chakra là sẽ không trở về. Trở về chỉ là trên phân thân tinh thần mệt nhọc. Không có chuyện gì Shinosuke, Minato lắc đầu cự tuyệt. Tốt như vậy đối chiến cơ hội. Hắn không nghĩ như thế từ bỏ. Còn muốn tiếp tục mà, gian lẳng lặng nhìn hai người. Hai chân chậm rãi từ đất sụt hình thành đống bùn nhão bên trong rút ra. Ba, một chân rút ra. Ba, cái thứ hai chân rút ra. Xì xì thử. Thanh âm này là, cúi đầu xem xét, gian con người đột nhiên phóng đại, mình dưới chân không biết lúc nào kề cận một chương bùa nổ. Hắc hắc, nghệ thuật liền là bạo tạc, Shinosuke cười đắc ý, tiếp lấy hô to một tiếng, Uống, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Màu đen sương mù tràn ngập. Một đoạn tổn hại đầu gỗ từ trong sương khói vọt ra. Lập tức rơi vào Shinosuke bên chân. Thế thân thuật, gian người thua, nhìn xem bên chân đầu gỗ. Shinosuke thản nhiên nói, cách đó không xa, gian có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lúc trước hắn đã đáp ứng mình không cần nhẫn thuật, là ta thua, không nghĩ tới ngươi một cái ảnh phân thân vậy mà tại bùn đất ở trong, phát động. Nhẫn thuật đất sụt cũng không phải là Shinosuke bản tôn, mà là tiềm phục tại lòng đất phân thân. Tại gian chân rơi vào bùn đất ở trong thời điểm, phân thân liền đem bùa nổ dán tại gian trên chân. Lúc ấy gian lực chú ý đều bị chung quanh kunai cùng shuriken cùng bùa nổ hấp dẫn. Căn bản không chú ý lòng bàn chân đã bị phân thân Shinosuke dán một chương bùa nổ. Cho nên theo sớm đổ ước Sunet chính là của ta. Ngươi về sau không cần tiếp cận Sunet, Shinosuke chỉ vào gian. Lớn tiếng tuyên bố mình đối Sunet quyền sở hữu. Đổ ước, trước đó có nói qua mà. Gian một mặt quái dị nhìn xem Shinosuke. Là mình lớn tuổi, còn là mình ngẫng ngãng, giống như không có đổ ước chuyện này a. Dù sao ngươi thua, về sau Sunet chính là của ta, có hay không đổ ước không sao. Quan trọng chính là nhất định phải để gian rời khỏi tình địch cái này nghề. Không thể làm mình cùng Sunet ở giữa bên thứ ba. Tiểu quỷ, đủ rồi, không sai biệt lắm. Sau lưng một trận âm trầm thanh âm truyền đến. Sau đó Shinosuke phát hiện mình hai chân đã bay lên không, như là con vịt bị Sunet xách tại trong giữa không trung. Không có đi qua cho phép, liền đem mình làm tiền đặt cược. Còn tại nhiều như vậy Jonin trước mặt nói mình là thuộc về tiểu quỷ này. Sunet nghe trong lòng là vô cùng tức giận, nhìn trong tay một mực quấn lấy mình, đùa giỡn mình tiểu quỷ. Sunet tức giận đôi mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Mặc dù nàng rất sớm trước đó liền biết Shinosuke rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ thực tế thấy qua. Hôm nay nàng nhìn thấy Shinosuke cùng gian ở giữa đối chiến, có thể đem gian làm chật vật như vậy, còn bước ra nhẫn thuật. Không thể không nói trước mắt cái này luôn ưa thích chiếm mình tiện nghi tiểu quỷ thực sự quá yêu. Nghiệt, yêu nghiệt không chỉ có là thực lực, còn có đối chiến sách lược, cũng có thể nói là đối chiến trí tuệ. Ninja đối chiến, có một loại liền là ưa thích đi thẳng về thẳng, trực tiếp dùng thực lực cùng đối thủ quyết chiến. Naruto liền là trong đó điển hình, tục xưng không có đầu óc. Bất quá dạng này ninja, thực lực đều là tương đối mạnh, yếu ninja đã sớm chết. Còn có một loại liền là trí tuệ hình ninja, trong chiến đấu đầy đủ lợi dụng trí tuệ của mình, không ngừng mê hoặc địch nhân, hướng dẫn địch nhân từng bước một đi hướng hắn bố trí cục diện ở trong. Trí tuệ hình ninja thường thường cũng có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh, điển hình đại biểu liền là Shikamaru. Điển hình chiến tích liền là hắn sống sờ sờ đem không chết Hidden cho chôn sống. Kỳ thật đại bộ phận ninja trong chiến đấu đều biết vận dụng trí tuệ của mình. Khác biệt duy nhất liền là dùng được không, cũng có thể cho rằng trí thông minh có cao hay không. Shinosuke vừa mới biểu hiện đầy đủ kinh diễm, đồng thời cũng biểu hiện ra hắn trong chiến đấu trí tuệ. Ngay từ đầu để gian nghĩ lầm ảnh phân thân là Bunshin Jutsu, đằng sau lại cùng Minato xuất kỳ bất ý tới một cái tổ hợp nhẫn thuật, lại đến để Minato dùng pháo sáng, kunai, shuriken bùa nổ công kích, mà chân chính sát chiêu xác thực gian phía dưới ảnh phân thân chỗ thiếp bùa nổ. Đơn giản liền là một vòng chụp một vòng, nếu như không phải gian thực lực viễn siêu Shinosuke, đổi lại một cái tinh anh Chunin, có lẽ đã đổ vào Shinosuke thủ hạ. Giống như vậy trí tuệ hình ninja mới có thể đem thực lực bản thân thả lớn mấy lần. Tương lai Minato cũng là như vậy ninja. Còn có Kakashi, Shinosuke tiện nghi lão ba đệ tam cũng là một vị xuất sắc trí tuệ hình ninja.